trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 10:10, xung đột ở chợ đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ trước đây phiếu miểu phái chúng ta cũng có một thanh hạ phẩm linh khí huyền diệp phi kiếm. Đáng tiếc Tiêu Phạm Cốc lúc rời khỏi đã mang đi. Thật sự là ghê tởm. Hoắc Vân Kiệt bất đắc dĩ nói. Thanh phi kiếm kia là lão trưởng môn tốn không ít linh thạch mới mua được. Cũng là phiếu miểu phái duy nhất một cái linh khí. Kết quả, cứ như vậy không có. Thạch Lỗi trong lòng cũng rất không cao hứng. Nói ra, tên tiểu tử kia sau khi phản bội gia nhập Thanh Vân Môn Nhất Tinh Tông môn địa vị so Bạch Phù Thành phủ thành chủ còn cao nhiều. Chỉ bằng chúng ta sợ là không trở lại. Về sau sẽ có cơ hội phải trở về. Diệp Phong chỉ vào phong phi kiếm của Mặc Oanh. Đi, cùng vào thành. Vâng, bốn vị đệ tử nhảy lên phi kiếm. Mặc Oanh cùng Lý Kiều Kiều đứng ở phía trước. Diệp Phong đứng ở chính giữa. Hoắc Vân Kiệt cùng Thạch Lỗi đứng ở phía sau. Ông, phi kiếm rung lên một tiếng. Nó thừa nhận áp lực lớn. Chở năm người bay về phía cách đó hơn 10 dặm Bạch Phù Thành. Diệp Phong cũng không biết. Ngay khi bọn hắn vừa bay khỏi phiêu miểu phong, một đạo thân ảnh mau nhung nhung màu trắng chui vào trong đại điện cũ nát. Nó ở trong đại điện ngửi một hồi. Phảng phất trở về trong vòng tay mẫu thân ôm ấp. Bốn chân thẳng cẳng nằm dưới đáy bàn. Nặng nề tiến vào mộng đẹp. Trên bầu trời, phong phi kiếm chở năm người phi hành. Đây không phải Diệp Phong lần đầu tiên phi hành. Trước đây lúc bị lão trưởng môn mang về, hắn chính là đạp trên huyền diệp phi kiếm, đi vào phiếu miểu phái. Một khi đứng lên phi kiếm, Diệp Phong liền phát hiện hai chân bị phi kiếm hút lại. Rất ổn, không cần lo lắng rơi xuống. Siêu, phi kiếm tốc độ rất nhanh. Không cần đến thời gian nửa chén trà nhỏ. Một đoàn người liền đã đến trước cửa thành đông. Rảo bước đi vào trong. Diệp Phong dùng một khối hạ phẩm linh thạch đổi 10 sâu đồng tiền. Tổng cộng 1 vạn xu. Tại Thần Châu Đại Lục, linh thạch có thể bất cứ lúc nào hối đoái ra hoàng kim bạch ngân tiền xu. Nhưng đổi ngược lại không nhất định được. Phải xem người có linh thạch có nguyện ý hối đoái hay không. Hiện tại Diệp Phong nhanh đói chóng mặt. Không quản được nhiều như vậy. Mới đó đã tiêu hao một khối linh thạch. Nếu bình thường 10 lượng hoàng kim chưa hẳn có thể đổi được một khối linh thạch. Bọn hắn lân cận tìm một tiệm cơm trước giải quyết vấn đề ăn uống. Tiếp theo đi dạo mấy tiệm gạo cùng chợ bán thức ăn. Mua sắm lương thực phiếu miểu phái đủ ăn nửa tháng. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Sáng sớm ngày mai còn phải tới chiêu thu đệ tử. Diệp Phong nói, trưởng môn sư thúc, hiếm khi xuống núi một lần. Chúng ta đi dạo một vòng chợ đêm lại trở về đi. Lý Kiều Kiều nhìn xem hai bên đường phố treo đầy đèn lồ ân. Nữ hài tử thích dạo phố liền thể hiện ra ngoài. Lúc này đã là ban đêm. Phương viên 30 dặm Bạch Phù Thành sinh sống trong chủ thành tổng số người vượt qua 80 vạn. Khi màn đêm buông xuống cũng rất phồn hoa. Rất thích hợp đi dạo chợ đêm. Diệp Phong nghe xong lông mày lại khóa chặt. Hắn luôn cảm thấy loại thời điểm này tiếp tục đợi trong Bạch Phù Thành khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Có lẽ là để chứng thực Diệp Phong suy đoán. Phía trước trên đường phố đang có mười mấy người đâm đầu đi tới. Tất cả đều mặc y phục đệ tử màu đen. Người cầm đầu méo miệng. Sắc mặt có chút biến đen. Là các ngươi. Ti Thái Gian nhìn thấy Diệp Phong cùng Hoắc Vân Kiệt một đoàn người. Tức giận đến cái mũi cũng lệch. Người không phải bị Hỏa Vân Trưởng làm cho bị thương nặng sao? Nhanh như vậy đã khỏi. Thạch Lỗi vô ý nói. Ngươi còn dám nói. Ti Thái Gian tức giận đến toàn thân run rẩy. Chuyện hắn bị đánh bại đã truyền khắp toàn thành. Trên mặt đã đen xí. Bây giờ Thạch Lỗi lại kiếm chuyện nói. Càng làm cho hắn tức giận đến thất khiếu sinh yên. À, y phục của các ngươi đây là trung đẳng môn phái Mặc Huyền Môn đệ tử phục. Hoắc Vân Kiệt mắt sắc là người đầu tiên nhận ra được. Trải qua vô số năm diễn hóa, chế độ phân chia đẳng cấp môn phái đã sớm thiết chế rõ ràng. Từ thấp đến cao phân biệt là hạ đẳng, trung đẳng, cao cấp tam đại đẳng cấp. Trên môn phái là tông môn từ 5 cái tinh cấp tạo thành. đứng ở đại lục đỉnh phong nhất thế lực chính là những siêu việt ngũ tinh tông môn Bất Hủ Thánh Địa. Tại Bạch Phù Thành, môn phái trên trăm, nhưng cũng không có một cái tinh cấp tông môn. Cao nhất chỉ là ba cái cao cấp môn phái. Phía dưới chính là cùng loại Mặc Huyền môn trung đẳng môn phái. Tổng cộng có hơn 10. Trưởng môn môn phái đều là luyện khí cửu trọng. Tổng thể thực lực cường đại. Nhận ra bộ y phục này nên biết rõ là chuyện gì đi. Ti Thái Gian vỗ vỗ lồ ân ngực. Hoàn toàn ngạo nghễ như trước đây. Xích Xà phái mất đi tông môn khế đất. Chỉ có thể dọn đi. Nhưng vào lúc này, trưởng môn Triệu Đại Giang nhận được lời mời. Mang theo toàn bộ Xích Xà phái gia nhập trung đẳng môn phái Mặc Huyền môn. Giúp đỡ xung kích cao cấp môn phái. Mà trung đẳng môn phái Mặc Huyền môn tài lực hùng hậu. Trưởng môn phái lấy ra một cái hạ phẩm chữa thương khí đan, để cho Ti Thái Gian trong nửa ngày khôi phục đại bộ phận thương thế. Đêm nay, Ti Thái Gian chuẩn bị trên đường dạo chơi, giải sầu một chút. Thật không nghĩ đến, hắn lại ở chỗ này đụng phải Diệp Phong. Trong lòng lửa giận đột nhiên tăng vọt. Vây lại cho ta. Ti Thái Gian vung tay lên. Hơn 10 vị đệ tử luyện khí cảnh lập tức đem một đoàn người phiếu miểu phái vây quanh. Không may, Diệp Phong bó tay rồi. Bạch Phù Thành quy định, bên trong thành không được ngự kiếm phi hành. Nếu không hắn thật muốn trực tiếp đáp lấy phi kiếm chạy trốn. Các người muốn phá hư quy củ hay sao? Hoắc Vân Kiệt tiến lên một bước, chỉ vào Ti Thái Gian. Nơi này là khu chủ thành. Các ngươi còn dám ở đây động thủ, không cố ý thương tổn, không đoạt đồ vật, các đệ tử đánh nhau một trận, phủ thành chủ chưa chắc sẽ quản. Ti Thái Gian cười gằn, hiển nhiên là cao thủ phương diện này, không sợ hãi, hắn vung tay lên, hơn 10 vị đệ tử đồng thời thi triển pháp thuật, liền muốn xuất thủ, bảo hộ trưởng môn sư thúc. Thạch Lỗi lập tức thi triển đại thành thiết thuẫn thuật ngăn ở phía trước. Chấn giữ phòng ngự chính, Lý Kiều Kiều cùng Hoắc Vân Kiệt phân ra hai bên, phía sau là Mặc Oanh vác phi kiếm, nàng không có xuất thủ, mà nhìn xem phía trước đoàn kết nhất trí bốn người, trong lòng có chút khó có thể lý giải được, trên đời này thật có quan hệ tốt như vậy à, Mặc Oanh không hiểu, nhưng nghĩ đến để cho nàng đến phiếu miểu phái người kia. Mặc Oanh trần chờ một lát, vẫn là chuẩn bị xuất thủ. Hiện tại ngoan ngoãn nằm xuống, để bọn ta đánh một trận, thương thế còn có thể nhẹ một chút. Ti Thái Gian đắc ý cười, đơn đấu đánh không thắng, quần ẩu vẫn không được a, hắn nhớ tới cái gì? Hạ giọng nói thêm, tuyệt đối đừng đánh trưởng môn phiếu miểu phái, nếu không sự tình liền không dễ thu thập, đánh những người khác là được. Siêu, một tiếng, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi ba người lập tức lưng tựa lưng, đem Diệp Phong gạt sang một bên. Ai đã nói sẽ bảo hộ ta đây? Diệp Phong khóe miệng giật giật. Trưởng môn sư thúc yên tâm, bọn hắn không dám động tới ngươi, nếu không sẽ bị phủ thành chủ nghiêm trị. Thạch Lỗi vẻ mặt thành thật nói. Mặc Oanh nhìn thấy một màn này, trợn trắng mắt, nhưng nàng ngược lại cảm thấy dạng này môn phái mới càng thú vị. Hơn tiếp địa khí. Như là người kia nói, rất thích hợp bản thân. Cùng tiến lên, Ti Thái Gian ra lệnh một tiếng. Mười mấy người cùng nhau tiến lên. Có thi triển hỏa diễm trường mâu, có thi triển hỏa diễm trường xà. Khí thế hùng hổ, ba người chúng ta có vẻ như chịu không được a. Thạch Lỗi có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hoắc Vân Kiệt cùng Lý Kiều Kiều cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, cân nhắc muốn hay không liều mạng. Thật phiền, ngay tại Hoắc Vân Kiệt một đoàn người cho là mình sẽ bị đánh ngã, lại nghe sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh lãnh. Tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Keng, một thanh phi kiếm phóng ra linh quang chói mắt, ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng đường cong. Những nơi đi qua, mười mấy người Ti Thái Gian đều bị kiếm khí đánh bay. Toàn thân áo bào nổ tung, rách một mảng lớn, y phục của ta. Ti Thái Gian phát hiện y phục của mình cũng bị kiếm khí xé rách. Rách dưới treo ở trên thân. Gió thổi qua, toàn thân lạnh lẽo. Hắn trừng to mắt, nhìn xem đứng sau lưng Diệp Phong Mặc Oanh. Phát hiện tay nàng bấm kiếm quyết. Bên cạnh có một thanh phi kiếm đang chậm rãi xoay quanh. Kiếm tu, Ti Thái Gian kinh hãi. Bất chấp giáo huấn Hoắc Vân Kiệt, vội vàng dùng tay che chở vị trí mấu chốt chạy như bay. Chạy a, những người khác cũng đều tranh thủ thời gian chạy đi. Đăng đăng đăng, đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, gây nên chú ý của mọi người. Cách chương.